Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 206, ủy khuất vô độc đại vu. Vị này ma tộc phi thiên phun một ngụm máu, trong mắt, chính là không khỏi kinh hãi. Đã từng, không gian đạo cụ bên trong dự bị hạ hơn trăm chuôi vô cùng lớn siêu trọng phân lượng lang nha bổng. Chính mình, bị rất nhiều ma chế nhạo qua. Binh giả, cầu hợp mà thôi. Cái nào nhập đạo cao tu không phải đang tìm kiếm đến một kiện xưng tâm binh khí đằng sau. Nhân binh hợp nhất, vui buồn lấy chung. Binh tại người tại, binh hủy người vong. Liền ngươi không có việc gì lấy ra hơn trăm chuôi đồng loại hình binh khí làm vật làm nền sao? Không biết cường giả binh khí, chỉ cần duy nhất mà không cần vật làm nền sao? Ngốc khuyết. Ngốc khuyết ma tộc phi thiên lúc này lại riêng là hối hận. Bị chửi ngốc khuyết làm sao vậy? Nếu như mình có thể kiên định lập trường, lại nhiều chuẩn bị cái mấy trăm chuôi, cũng không trở thành hiện tại như vậy. Tàng binh trăm cái, muốn dùng càng thiếu. Trừ bản mệnh thần binh có đầu rút cổ lấy không dám ra đến bên ngoài. Mặt khác, cũng bị mất. Trận này luân phiên đối oanh, mình tại phương diện lực lượng hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Tu vi vẫn là hơn xa đối phương. Nhưng mình làm sao lại cảm giác mình sắp bị nướng chín. Mà lại là từ trong ra ngoài cái chủng loại kia thịt chín. Đều nhìn làm gì? Vị này ma tộc phi thiên cao thủ cái này lùi lại. Lùi đến có chút xa. Lập tức trọn vẹn lui ra ngoài hơn 500 mét. Sau đó mới phủ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tuôn ra như núi. Chúng ma cùng tiến lên. Liên thủ, bắt lấy hắn. Vừa rồi liên tiếp kịch liệt đối oanh xuống tới. Rốt cục vẫn là bị thương. Không phải là lực không bì kịp. Mà là tiêu hao ma nguyên rót vào binh khí. Tăng cường binh khí kháng tính. Nếu không chỗ nào có thể kiên trì đến hơn 700 lần mới binh khí kiệt quệ. Chỉ tiếc ma này một câu chưa nói xong. Đã thấy hai thanh đại chùy đưa tới trước mắt. Người hồ cọng lông, tiếp tục, tả tiểu đa hét lớn một tiếng, đánh thẳng từng chiếm được nghiện đâu, không được chạy, vị này ma tộc phi thiên hú lên quái dị, bản năng vừa trốn, tả tiểu đa sen lẫn cực nóng đến cực điểm hỏa trúc uy năng, lại chưa truy kích, mà là từ nó bên người chợt lóe lên, chớp mắt quang cảnh, thân thể đã tại ngoài ngàn mét, xoa, lại chạy, đuổi, trước mặt ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn, phía trước chính là thiên ma điện, các lão đại này sẽ đang ở bên trong bế quan, quấy nhiễu không được, ngăn lại, nhanh ngăn lại, theo một tiếng này ra lệnh, ầm vang thanh âm nổi lên bốn phía, bốn phương tám hướng đều có ma tộc xông lên, tả tiểu đa cũng không quay đầu lại, song chỉ hướng về phía trước, phối hợp tự thân nhanh nhất tốc độ di chuyển, thẳng tắp chui vào trong, rầm rầm rầm. Những nơi đi qua, đầy rẫy đều là người ngã ngựa đổ, tàn chi thịt nát, như là một đầu huyết hà cuồn cuộn chảy xuôi. Không trung vô độc đại vu đến này sẽ còn không có lấy lại tinh thần. Hai mắt vòng vòng, lòng tràn đầy không hiểu. Trong lòng trực tiếp chính là đang đánh kiện cáo. Chuyện ra sao? Cái này thiên hồn mộng yểm trùy chiêu pháp. Tuyệt đối không lừa được người. Còn có thôi động trùy pháp công pháp. Cũng là không lừa được người. Cơ bản người người đều biết Hồng Thủy Đại Vu chính là Thủy Vu cộng công nhất mạch dòng chính truyền. Nhân, nhưng lại cực ít người biết. Tu luyện thiên hồn mộng yểm trùy. Muốn phát huy ra tối trung cực không thể. Là cần thủy hỏa đồng nguyên. Nếu là thể nội không có liệt dương đồng dạng bạo tạc lực lượng. Là tuyệt đối không thể nào phát huy tốt thiên hồn mộng yểm trùy cực hạn uy lực. Nhu thủy chi lực. Cố nhiên có thể tại tích xúc sau một khoảng thời gian. Nhất cử bộc phát ra đã đủ hủy thiên diệt địa bạo ngược lực lượng. Nhưng cuối cùng đành phải trong chớp mắt. Mặt khác phần lớn thời gian. Đều là cuồn cuộn chảy xiết. Cũng không thể làm đến hỏa trúc công thể cấp độ kia bạo tạc uy năng thuấn phát. Nói bạo liền nổ sơn băng địa liệt. Chỉ có thủy hỏa đồng nguyên. Lẫn nhau đẩy mạnh. Hiệp lực bộc phát. Mới có thể đem thiên hồn mộng yểm trùy phát huy đến cực hạn nhất độ cao. Mà tả tiểu đa thiên hồn mộng yểm trùy tu vi cấp độ. Rõ ràng chính là đã đi đến đăng đường nhập thất. thậm chí là lô hỏa thuần thanh đẳng cấp. Cho dù là cùng hồng thủy lão đại so sánh, chênh lệch cũng vẻn vẹn tại chênh lệch cảnh giới, lực lượng chênh lệch, đơn thuần kỹ xảo nói, chẳng những đã có thể sánh vai cùng, thậm chí đã nhanh muốn trò giỏi hơn thầy. Chuyện này, làm sao đều không có người nói với ta. Vô độc đại vu cảm giác rất mê võng, còn rất ủy khuất, lão đại ở bên ngoài tìm truyền nhân, thế mà không có nói với ta. Ân, vừa rồi băng minh tiểu tử kia, đang nghe tiểu tử này gặp hiểm huống thời điểm, thái độ liền bắt đầu không được bình thường. Chẳng lẽ lại hắn đúng là biết đến? Xoa, ngay cả băng minh tiểu tử kia đều biết, ta nhưng lại không biết. Cái này, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Giờ phút này mắt thấy tà tiểu đa phá vây, vô độc đại vu bản năng đi theo. Giờ khắc này, vẫn từ mê mẩn trừng trừng, tà tiểu đa mặc dù tu vi đột phá, so trước đó càng thêm nghiêu bức, nhưng coi như nghiêu bức nữa, như cũ không thể nào là nhiều như vậy ma tộc đối thủ. Điểm này, là khẳng định, là xác định không thể nghi ngờ, chính là minh bạch điểm ấy. Vô độc đại vu cảm thấy mới tràn đầy không hiểu. Tiểu tử này như thế lực chiến không lùi, là muốn làm gì? Tiểu tử ngươi đây là đang trang nghiêu bức, không phải thật sự nghiêu bức, giả bộ như vậy nghiêu bức, đánh tới cuối cùng sớm muộn vẫn là phải bị đánh chết. Vậy coi như là giả dạng làm rừng bút, giả dạng làm tử bỉ. Bất quá nghĩ nghĩ, vô độc đại vu không khỏi thở dài. Tả tiểu đa giờ phút này vị trí địa giới, đã là ma linh xâm lâm giải đất trung tâm. Mặc kệ là xông về phía trước, hay là lui về sau, kỳ thật đều là giống nhau khó khăn. Nói là tiến thoái lưỡng nan, không có chút nào quá đáng. Nơi này, máu tươi đã chảy tràn đủ nhiều. Thấy rõ ràng tà tiểu đa ném ra tới đầu kia cuồn cuộn huyết lộ. Vô độc đại vu cũng không khỏi hít vào một hơi. Vậy căn bản chính là một đầu rộng rãi tám làn xe đại lộ. Dị thường bình ổn, trên mặt đất, chính là cây cối mảnh vụn cùng ma tộc huyết nhục. Đều là như thế đều đều bằng phẳng. Thật hung tàn. Vô độc đại vu từ đáy lòng tán thưởng. Đơn giản so lão đại lúc tuổi còn trẻ còn muốn hung tàn. Không, hẳn là hung tàn hơn nhiều. Đơn giản có mấy phần lão tử phong thái. Ân, vu minh tổ vu, nói đến thủ hạ nhuốm máu nhiều nhất người. Thật đúng là không phải cả thế gian công nhận vô địch thiên hạ hồng thủy đại vu. Mà là vị này lực sát thương kinh người đến bạo. Vừa ra tay chính là cả người lẫn vật vô sinh. Chân chính ngay cả người mình đều sợ hãi vô độc đại vu. À, cho nên vô độc đại vu nhân duyên mới là cả thế gian đỉnh phong cường giả bên trong kém nhất. Ngay cả bổn minh đại vu anh em đều không thế nào chào đón hắn. Thân mật về thân mật, huynh đệ thì huynh đệ, nhưng ngươi không có chuyện thời điểm, hay là chính mình ở lại đi. Mắt thấy tà tiểu đa tiểu tử kia khó khăn xông ra trùng vây, lại nhanh muốn bị đuổi kịp. Vô độc đại vu giờ phút này không khỏi sinh ra một loại muốn ra tay giúp đỡ xúc động. Mặc dù là nhân loại, nhưng là, tiểu tử này tuyệt đối cùng lão đại có quan hệ. Nếu cùng lão đại có quan hệ, vậy liền không thể chết. Mà vừa lúc này, chỉ gặp nguyên bản còn tại phía trước phi nước đại tà tiểu đa. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Trong lúc bất chợt từ trong nhẫn lấy ra một cái thứ gì. Về sau phù một tiếng phun ra lập tức chính là một cỗ gió lớn đột nhiên thổi lên. Tấn công sau lưng ma chúng, tả tiểu đa thân thể tựa như lưu tinh một dạng nhanh chóng biến mất. Cái này liên tiếp biến cố, quả nhiên tai họa sát nách, mà lại lần nữa ra tốc tả tiểu đa, thoáng như liều mạng. Sau đó chính là sau lưng ma tộc trong lúc bất chợt phát ra tới rung trời kêu thảm. Bên tai không dứt. Mà mắt thấy một màn này vô độc đại vu trong mắt lại muốn rơi ra tới. Ta đi ngọa táo, ta cái đại táo. Chỉ gặp theo đuôi sau người nó mấy trăm ma tộc, đều hiện ra toàn thân hư thối. Theo gió âm thanh đi qua, từng cái cứ như vậy theo gió tán đi. Thoáng một cái, để đuổi theo tà tiểu đa chạy đông đảo ma tộc, trọn vẹn thiếu một non nửa. Mà cái này cũng chưa hết, càng xa vị trí. Còn có rất nhiều tu vi tương đối cao ma tộc đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng là thân thể hư thối. Độc, tuyệt độc, vị kia ma tộc phi thiên cao thủ thê lương gầm thét. Bức độc vô dụng, lên ma phong, đem cái này nguyên một phiến không khí đều đổi đi. Theo ma phong ô ô ô ô mà lên, bốn bề vô số cây cối, bước ma chúng theo gót, hư thối, hủ hóa, hóa thành bột mịn, rất nhiều ma tộc thân thể hóa một nửa. Còn tại đứng đấy, từ phần eo đi lên toàn hóa không có, hai chân còn đứng lấy, sau đó hòa tan tốc độ, liền càng ngày càng chậm. Vô độc đại vu ở trên không nhìn sang, thật vất vả thở dốc một hơi, nhưng lại đón gió sặc đứng lên, khụ khụ khụ khụ khục, chấm ngoặc kép, vô độc đại vu, thân là đường đường một đời đại vu, lại là cơ hồ ngay cả nước mắt cũng ho ra. Đây, đây là lão tử làm ra cái kia quái độc, chấm ngoặc kép, cái đồ chơi này lão tử lấy ra đằng sau, chưa chắc dùng một lát, liền bị hồng thủy lão đại cho tịch thu. Nếu tại tiểu tử này trong tay hiện thế, đó chính là lão đại cho hắn. Chấm ngoặc kép, lúc ấy hồng thủy lão đại nói đến dễ nghe cỡ nào a? Sợ ta độc hại nhân thế, bên dưới tử mệnh lệnh không để cho ta dùng. Chẳng lẽ tiểu tử này như vậy đại khai sát giới, độc hại ma chúng, chính là hợp tình hợp lý. Chấm ngoặc kép, hắn dùng ngươi liền chẳng quan tâm, ta dùng liền hoắc loạn thiên hạ a. Cái này khác nhau đối đãi. Chấm ngoặc kép, cái này căn bản là khác nhau đối đãi. Hồng thủy lão đại ngươi thay đổi lập trường của ngươi đâu? Vô độc đại vu hiện tại cảm thấy bi phẫn đến cực điểm, lần cảm giác chính mình tao ngộ không công bằng đối đãi, ủy khuất vô cùng, chỉ vì nhìn thấy trước mắt đủ loại, căn bản chính là tại đâm tâm a. Hồi tưởng ngày đó, hồng thủy lão đại một mặt ra vẻ đạo mạo nói chắc như đinh đóng cột chữ chữ âm vang, nói thứ này làm đất trời oán giận, nhất định phải cấm tiệt, hết thảy làm được như vậy điểm, toàn bộ đều bị ngươi cho tịch thu. Thiệt thòi ta còn bội phục ngươi nhìn xa trông rộng, tâm hệ thương sinh, rất là cảm động thật nhiều năm, nguyên lai trước mắt hiện thực mới là đúng, ngươi con mẹ nó thế mà cầm đồ của ta đến làm lấy lòng. Hơn nữa còn là đưa cho tả trường trường nhi tử. Cái này căn bản là ăn cây táo rào cây sung tư địch hành vi. Lần này ta sau khi trở về, nhìn thấy ngươi, ta nhất định, vô độc đại vu tức giận bất bình nghĩ. Ta nhất định cái gì cũng không nói. Không dám nói, tả tiểu đa tiếp tục chạy trốn. Ở phía trước địch nhân vẫn như cũ là bảo trì rất trì làm qua đi tình thế. Mà ở phía sau truy binh một khi tới gần, hắn liền lấy ra đại địa suy phong cơ, như là bị đuổi giết con trồn đồng dạng, phốc thả một cỗ. Đối mặt tình hình này, ma tộc một đám cao thủ tất cả đều tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không thể làm gì. Gia hỏa này thật sự là quá xảo trá tàn nhẫn, tốc độ siêu nhanh, di động linh hoạt, còn có lực sát thương sức chiến đấu dị thường cường hoành. Cho dù là đồng dạng phi thiên cảnh cao thủ, cùng hắn chính diện đối đầu, đều có khả năng bị trực tiếp miểu sát. Đã từng duy nhất một lần xuất động mấy vị phi thiên cao giai cao thủ liên thủ vây kín, muốn đem tiểu tử này nhất cử bắt giữ, nhưng thực tế thao tác xuống tới, nhưng lại phát hiện căn bản là làm không được. Thậm chí thông qua nhiều vị phi thiên cao thủ liên thủ vây quét, còn phát hiện tiểu tử này một cái khác chỗ đáng sợ, chính là khôi phục kỳ nhanh, một thân chiến lực từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Cái này mẹ nó mới là lạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.